Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Cướp biển Gangplank. 3 ngày trên biển là 3 ngày trải nghiệm vô cùng thú vị. Sức khỏe của John đã hồi phục nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Những vết thương kinh khủng trên cơ thể bây giờ chỉ là những vết sẹo mờ mờ. Cũng ở trong 3 ngày nay, John bắt đầu tập cho mình làm quen với nghề thủy thủ. Công việc lấy biển cả làm nhà vô cùng thú vị. Từ việc xác định hướng gió, phương hướng trên biển, cho đến việc hắn học được vài đòn quyền do chính Miss Fulton chỉ dạy để cho phòng thân. Lúc này John đang ngồi với mọi người kéo dây buồm điều chỉnh theo hướng gió. Tom lại đến gần, cười nói: John, thuyền trưởng là muốn gặp cậu đấy. John xoay người gật đầu bước đi. Tom lại xoay đầu nói: John, rất cảm ơn cậu. John kỳ lạ rồi lại hỏi: sao lại cảm ơn tôi? Tom tiến đến vỗ vỗ vai hắn đáp: từ ngày mà có cậu ở đây thì tôi thấy thuyền trưởng đã thay đổi hẳn rồi đấy. Cô ấy không còn buồn rầu và suốt ngày ngồi đợi một mình thơ thẩn nữa. John mỉm cười hi hi. Trong suốt 3 ngày ở trên tàu này, đêm nào Miss cũng đến để tìm hắn nói chuyện. Có lẽ tìm được ra một người tin tưởng để tâm sự là cách tốt nhất để trút hết toàn bộ gánh nặng ở trong lòng. Tom nói: thôi, cậu đi đi, thuyền trưởng đang đợi đấy. John gật đầu, quay người bước đi, mở cánh cửa phòng. John tiến vào bên trong thấy Miss đang xem xét bản đồ, thì hắn nói: này, cô là muốn gặp tôi, có việc gì? Miss Fulton mỉm cười xinh đẹp rồi đáp: thực ra là cũng không có việc gì quan trọng đâu. 3 ngày ở trên cầu, cậu là cảm thấy như thế nào? John cười đáp: thì cũng khá là thú vị. Miss tiến lại gần, lấy tay của cô sờ sờ lên ngực hắn rồi cười nói: tôi chỉ nghe các thủy thủ khác nói cậu làm việc rất chăm chỉ, sức khỏe của cậu cũng hơn rất nhiều người bình thường. Điều này thực là kỳ lạ so với vóc dáng không to con gì cả. John cười cười không nói, lại lùi lại một bước tránh cánh tay đang sờ sờ mó mó. Mà nói hắn cũng không biết nói sao cho cô ấy hiểu đây. Miss kéo tay áo của hắn lên cạnh chiếc bàn có đặt ấm bản đồ rồi nói: này, cậu hãy xem cái này đi. Hiện tại chúng ta đang ở đây. Đến Ionia cũng phải mất gần 1 tháng. Trong suốt thời gian này, cậu có chịu được cuộc sống trên biển nữa hay không? John gật đầu liếc nhìn Miss rồi nói: đương nhiên, chắc chắn là được rồi. Dù sao thì ở đây cũng khá là thoải mái mà. Mỗi ngày đều được gặp người đẹp. Miss mỉm cười ha ha rồi nói: đừng có mà nịnh bợ tôi. Được rồi, còn có điều thứ hai nữa. Là quãng đường từ đây đến đó, nếu may mắn thì chúng ta sẽ không gặp các đội tuần tra từ Hải quân Dimasia hoặc là Nersus. Nếu như là xui xẻo thì gặp bọn họ chắc chắn là rắc rối đó. John rất khó hiểu rồi nói: nhưng mà bọn họ gây ra khó dễ gì cho mình sao? Miss lắc đầu rồi đáp: thực ra cũng không phải là làm gì. Đối với những thuyền buồn thì bọn họ chỉ có thể yêu cầu kiểm tra thôi. Nhưng mà đôi lúc cũng có vài phần rắc rối không cần thiết. Tom mở cửa bước vào. Bộ dáng của hắn có vẻ khẩn trương nhìn Miss rồi nói: thuyền trưởng, hãy mau ra đây. Miss và John nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tiến lên. Tom đưa cho Miss một chiếc ống nhòm rồi nói: thuyền trưởng, hãy nhìn đi. Phía trước là con đầu Deadpool của hải tặc Gangplank. Thông qua tiếng ống nhòm của Miss nhận ra con tàu thuyền huyền thoại trước mặt, và cô còn phát hiện nó đang đi về hướng tàu của mình với vận tốc rất nhanh. Miss khẩn trương rồi nói: mau mau, tất cả chuẩn bị vũ khí, súng pháo, hãy sẵn sàng đợi lệnh. John gấp gáp nói: nhưng mà có chuyện gì vậy? Miss xoay đầu rồi nói: chúng là hải tặc. Tôi đã từng kể với cậu 2 điều mà tôi muốn làm nhất rồi, có đúng không? Thứ nhất là tìm ra hung thủ đã giết hại mẹ tôi và những người trong làng. Cái thứ hai đó là thống nhất Bridgewater. Tuy nhiên cái ngăn cản đường duy nhất đó đang ở trước mặt chúng ta đây. Hả? Là Gangplank? Kẻ đang ở trên con tàu cướp biển kia chính là Gangplank mà cô vẫn thường hay nhắc đến sao? John nhìn về phía con tàu hải tặc trước mặt mà nói. Miss Fulton chỉ kịp nói những cái này, sau đó lên buồng lái bắt đầu chỉ huy mọi việc. Tom cầm thêm một cây đao chạy đến cửa đưa cho John bảo: này, cầm lấy đi, chúng ta là sắp phải chiến đấu rồi đó. Con tàu huyền thoại Deadpool với lá cờ hải tặc đầu lâu và một cây kiếm một cây súng bắt chéo tung bay ở trong gió. Nó hướng đến chiếc tàu của Miss Fulton với một tốc độ rất nhanh, không khác gì một bóng mờ giữa đại dương. Hàng loạt tiếng pháo bắn ra nổ vang, rung động trên mặt biển. Miss Fulton hét lớn: chúng ta là phải đáp trả rồi. Miss quan sát sau đó đưa tay lại ngăn lại bảo. Khoan đã, bọn chúng xem ra không có ý bắn vào chúng ta đâu. Đúng như những gì Miss Fulton nói, những loại đạn pháo kia là hoàn toàn không bắn trúng tàu của họ, mà đơn giản chỉ bắn vào biển như là một cách hù dọa mà thôi. Deadpool tiến nhanh đến cạnh tàu bên đó, là những tiếng la hét hú hú của bọn hải tặc vang lên không ngừng. Miss Fulton cười nói, Gangplank, ngươi cũng là quá dư đạn rồi. Chỉ là màn chào hỏi bình thường thôi, thuyền trưởng Miss Fulton. Kẻ đáp trả chính là một viên cướp biển khét tiếng nổi danh nhất tại Varon này. Thuyền trưởng cướp biển Gangplank. Tom xoay người qua nói với John. Này, hắn ta chính là Gangplank, là một tên cướp biển khét tiếng nhất đấy. Cậu hãy phải cẩn thận với hắn. Miss Fortune nhếch môi cong xinh đẹp lên, hai tay cầm lấy hai cây súng xoay xoay. Gangplank nói tiếp. Thuyền trưởng Miss, ta đã đến để nhắc nhở cô đây. Dạo này ta đã phát hiện quân đội Nersus đang điều động quân lực, đóng thuyền chiến. Có lẽ sắp khiến đến có cái gì đó phát sinh. Sao? Thấy ta có tốt bụng không? John quan sát con tàu, đột nhiên trong đôi mắt hắn lóe sáng. Hắn tiến đến bên cạnh của Miss Fulton, rồi nói nhỏ vào tai của cô. Đôi mắt của Miss nhướng lên nhìn sang hắn rồi hỏi. Là thật chứ? John gật đầu. Miss hoàn toàn là tin tưởng hắn. Cô ấy đưa cây súng của mình lên nhắm vào đầu của Gangplank, cười cười một cách đầy ý đồ. Gangplank nhướng mày lên nói. Ê, hey, Miss Fulton, cô không dám bắn ta đâu. Có đúng không? Chắc chắn là cô biết hậu quả của nó chứ. Miss Fulton cười cười rồi nói. Đương nhiên là ta biết, nhưng mà có ai bảo ta bắn người đâu. Cái ta muốn bắn là thứ này. Nói rồi, Miss Fulton xoay súng bắn về phía thân của con tàu. Bùng một tiếng, tiếng nổ súng vang lên, viên đạn bắn vào thân tàu. Gangplank thấy Miss bắn hụt, hắn liền cười lên sung sướng. Đột nhiên ầm ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên vang lên liên tục. Toàn bộ súng pháo ở trong khoang tàu phát nổ. Cả con tàu Deadpool, huyền thoại đang trao đảo, khói lửa bắt đầu bốc lên, khiến người ta phải la hét đau đớn, tiếng kẻ kinh sợ mà gào giống. Gangplank hét lên. Cái quái gì vậy? Chuyện gì vậy? Một tên thủy thủ trên tàu Deadpool từ bên dưới khoang thuyền chạy vội lên rồi nói. Thuyền trưởng à, toàn bộ pháo của chúng ta đều nổ hết cả rồi. Chúng ta không còn vũ khí gì nữa. Tàu đang cháy lớn rồi, phải dập tắt lửa ngay. Gangplank xoay đầu lại, đưa ánh mắt căm tức nhìn Miss Fulton và đám thủy thủ của cô ấy đang cười sung sướng. Hắn tức giận rồi đưa tay nói. Rút lui, hãy lập tức dập cái đám cháy này ngay cho ta. Miss Fulton, ta sẽ không quên mối nhục này đâu. Miss cười ha ha rồi nói lớn. Được thôi, ta sẽ chờ ngươi đến đòi nợ ta. Cứ tự nhiên đi. Chạy đi. Chạy đi. Deadpool như là hư hỏng rời đi. Toàn bộ thuyền ở trên tàu Miss Fulton lập tức hú vang lên triệu thức bọn chúng. Tom tiến lại gần John rồi hỏi. Ê, vừa nãy cậu là nói cái gì với thuyền trưởng vậy? John cười rồi trả lời. Thì chẳng qua là tôi phát hiện ra trên con tàu của Deadpool có một loạt quả pháo giống như là từ một con tàu nào đó bắn vào nhưng mà nó lại chưa có nổ. Sau đó tôi nói chính xác vị trí quả pháo đó cho thuyền trưởng. Và việc còn lại là cô ấy chỉ cần bắn vào đó thôi, quả pháo kia nhất định sẽ nổ. Ê, phải là thật may mắn, vị trí quả pháo đó lại nằm ở nơi toàn bộ súng pháo tầm xa và vũ khí trên thuyền của Deadpool, nên bọn chúng bị hủy và phá hủy toàn bộ vũ khí chiến đấu. Miss Fortune cười cười nói với Tom, sau đó cô lại nhìn sang John với ánh mắt không phục rồi nói. John, cậu thực sự làm cho tôi bất ngờ đấy. Thường thì các quả pháo bên ngoài đều có màu đen và trùng với màu sơn bên ngoài của Deadpool, nhưng mà cậu vẫn có thể phát hiện ra sao? Miss không hiểu lắm, nhưng mà John lại vô cùng hiểu, đơn giản bởi vì cơ thể hắn đã được cải tạo lại thị giác cực kỳ tốt, với con người bình thường thì không giống như vậy. Vậy nhưng hắn ta chỉ cười cười rồi đáp. À, thực ra chỉ là may mắn mà thôi. Miss xoay người nói với toàn bộ thủy thủ. Vậy thì mọi người hãy về lại vị trí đi, hãy xuất phát đến Ionia. Miss nói. Về chuyện của Gangplank, thì có lẽ là thực sự xem ra quân đội của Nasus đang muốn làm cái điều gì đó đây. Khả năng trước khi gặp là chúng ta và lão thủy thủ đoàn này đã chiến đấu cùng vài thuyền chiến của quân đội Nasus, vậy nên mới có một quả pháo còn lưu lại trên thân tàu. John cũng hiểu ý mà Miss đang nói đến, hắn gật đầu rồi nói. Phải, sắp đến thì chúng ta phải cẩn thận một chút. Mọi chuyện nếu cứ như vậy thật tốt đẹp, tuy nhiên vẫn chưa xong. Khi mọi người trở về vị trí của mình thì một thuyền viên trên tàu đột nhiên hô lớn. Có người là trôi nổi trên biển, hãy mau cứu lấy cậu ta, hãy mau lên. Miss và John nhanh chóng chạy đến bên cạnh tàu. Những thủy thủ trên tàu nhanh chóng thả một tấm lưới xuống kéo đến. Hả? Cái gì thế này? Thực sự là tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Hy vọng đây không phải là mơ chứ. John hai mắt mở tròn, lắp bắp rồi nói. Sao thế này? Là người cá. Người vừa được cứu lên một nửa trên không khác gì một con người, nhưng một nửa dưới là một chiếc đuôi cá lớn. Tom kinh ngạc rồi nói. Thực sự là không phải. Tôi từng nghe truyền thuyết về tộc người cá, nhưng mà chỉ biết người cá chỉ là các cô gái xinh đẹp, không nghĩ là có cả người đàn ông. Người cá được cứu trên khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, đôi mắt nhắm chặt, trên thân toàn những vết thương do những thứ sắc nhọn gây nên. Một người thủy thủ trên tàu bỗng nhìn nói. Ngày hôm nay chúng ta thực sự là may mắn, có thể bắt được một người cá. Bán cho cái bọn thương buôn chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền. John nghe vậy vội vã ngăn cản nói. À, mọi người, xin đừng có làm như vậy. Mạng của tôi từng được một người cá cứu đấy. Xin mọi người đừng có làm hại họ. Miss ở bên cạnh, giằng giọng rồi nói. Vậy thì nghe cho rõ đây, không ai được động đến anh người cá này. Nếu không thì đừng trách cây súng của ta. Rõ. John cúi người xem xét, hắn cố sức vận dụng những cách cứu người mà trước đây hắn đã học được. Hai tay để ngay vị trí lồng ngực, nơi xương ức của hai tay bắt giấu mạnh lên xuống đều đặn. Ê, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Sao mà tôi biết được, chưa từng thấy ai cứu người như anh ta. Những người thủy thủ lạnh bắt đầu bàn tán về cách cứu người kỳ lạ như vậy. Chàng thanh niên người cá phún nước từ trong người ra, hít một hơi rất sâu rồi bắt đầu tỉnh lại. Hắn nhìn những người xung quanh đột nhiên hoảng sợ rồi nói. Xin làm ơn hãy đừng có hại tôi, hãy tha cho tôi. John đưa tay trấn an rồi nói. Đừng sợ, bọn tôi không ai làm hại anh đâu. Chàng thanh niên người cá dựa thẳng vào vách thuyền rồi nói. Vậy hãy để cho tôi đi đi. Tôi cầu xin đấy. Tôi đã có việc quan trọng. Hãy để cho tôi đi. Miss Fulton quay đầu nhìn đám thủy thủ của mình rồi nói. Mọi người hãy trở về làm việc đi. Nơi này đã có tôi lo. Đám thủy thủ nhanh chóng tàn ra. Chàng thanh niên người cá nhờ vậy cũng bớt sợ hãi hơn. John mỉm cười thân thiện rồi nói. Hiện tại anh đang bị thương rất nặng. Không nên đi đâu đâu. Hãy ở lại đây. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh. Không. Tôi phải đi. Tôi có việc quan trọng thật. Không thể chậm trễ được. Tôi phải... Chàng thanh niên người cá xoay người định leo qua vách thuyền để nhảy xuống biển, thì đột nhiên ngã lăn ra, cả người anh ta bắt đầu khô lại, miệng lắp bắp. Nước. Tôi cần nước. Miss Fulton khẩn trương rồi nói. Nguy rồi. Người cá sống chủ yếu nhờ vào nước. Nếu không có nước, họ sẽ khô lại mà chết mất. John gấp gáp nói. Vậy thì sao bây giờ? Không chút suy nghĩ, Miss lập tức la lớn. Tom, cậu vào phòng của tôi, đập chiếc buồng tắm ra đây. Tom lập tức nghe lệnh, dẫn theo một số người thủy thủ khác vào đó đem chiếc buồng tắm đi ra. Miss lập tức hỏi. Mau mau, nâng anh ta lên, rồi để vào bên trong đó, lấy nước biển đổ lầy lại. John lập tức kêu hắn khen. Ây, cô quả thực là thông minh. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, khuôn mặt và làn da của chàng người cá cũng đã hết khô lại, hắn cố sức nói lời cảm ơn. John nhìn thấy chiếc buồng tắm bằng bạch kim sang trọng kia thì bỗng dưng khuôn mặt của hắn đỏ ngượng ngùng rồi nói. À, Miss, lần này là tôi đã nợ cô rồi. Miss cười cười rồi nói. Biết nợ là tốt, cậu liệu mà đền cho tôi chiếc buồng tắm khác đi. Bằng không, đừng có trách cây súng bên cạnh của tôi không có mắt. John hai mắt trợn tròn kinh hãi rồi nói. Hả? Sao quá ác như thế? Miss liếc nhìn hắn rồi nói. Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi. Tôi giao người cá này lại cho cậu. Nói rồi Miss Fulton quay người rời đi. Tay của anh chàng người cá kéo lấy ống tay của John rồi cầu xin nói. Tôi là cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng mà hãy để tôi đi đi. Nếu không thì thực sự là tôi sẽ ân hận suốt đời này. Cầu xin anh đấy. Hãy để tôi đi đi. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại. Tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Nàng tiên cá. John nhìn hắn rồi lại khuyên giản nói. Hiện tại anh đang bị thương rất nặng, vậy nên hãy nghỉ ngơi, đừng cử động nhiều. Tôi từng được một người cá cứu sống nên rất muốn trả ơn. Anh hãy nghe tôi. Hả? Anh đã từng được một người cá cứu sống sao? Thảo nào bên trong cơ thể của anh tôi lại cảm nhận được một luồng năng lượng nhàn nhạt của một sinh mệnh đại dương. Anh chàng người cá kia vừa nói vừa chỉ vào ngực của John. Hả? Sinh mệnh đại dương. John nhắc lại bốn chữ này với sự rất khó hiểu. Anh chàng người cá kia lại gật đầu nói. Phải, đó là một loại nước thánh đặc biệt của bộ tộc của tôi. Nó thường dùng để trị thương và hồi phục sinh lực. Nếu như anh có thể tiêu hóa được sinh mệnh đại dương, thì tôi có thể tin tưởng anh được rồi. Sau này hãy cứ gọi tôi là Aqualis. John cười cười. Hắn nhớ lại lúc hắn dần dần chìm vào bên trong đại dương sâu thẳm. Lúc đó hắn cảm nhận như là có một thứ gì đó lòng lòng chảy qua miệng. Hóa ra lúc đó người cá đã cứu hắn bằng cách cho hắn uống sinh mệnh đại dương. Vậy nhưng hắn vẫn có điều khó hiểu rồi nói. Nhưng bảo là tin tưởng tôi. Vậy là thế nào? Chàng người cá tên là Aqualis cười nói. Bộ tộc chúng tôi đều là những người cá thân thiện và luôn luôn giúp đỡ những tộc khác và sống bên trong đại dương. Chính vì như vậy mà chúng tôi từ khi mới sinh ra đã có một cảm giác và giác quan cực kỳ đặc biệt và có thể nhận biết người nào tốt, người nào xấu. Những người cá chúng tôi chỉ là cứu những người tốt mà thôi. John gật đầu hiểu hắn rồi cười đáp. Vậy thì sau này anh cứ gọi tôi là John đi. À mà vừa rồi, vì sao anh cứ là một mực rời đi? Lại bảo là sẽ hối hận suốt cả đời. Vậy thì hãy kể cho tôi biết đi. Có lẽ tôi sẽ giúp được anh. Aqualis gật đầu, đôi mắt mông lung bắt đầu kể. Thực ra là không có dấu gì anh. Tộc của chúng tôi ở bên trong đại dương gọi là tộc Marai. Tộc của chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng của viên đá mặt trăng để xua tan sự khủng bố của chốn đại dương sâu thẳm này. Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi một viên đá mặt trăng chỉ duy trì được 100 năm. Sau đó 100 năm này nếu không tìm thấy một viên đá mặt trăng khác, thì sẽ thay thế tộc nhân của chúng tôi bắt đầu suy yếu và chết dần đi. John lo lắng rồi hỏi. Vậy thì tộc nhân các anh đã kiếm được hay chưa? Aqualis gật đầu rồi nói. Là đã kiếm được rồi. 5 năm trước, công chúa của bộ tộc chúng tôi chính là con gái của tộc trưởng, đã dũng cảm đi vào vực sâu thẳm của đại dương tìm kiếm trong khi cả cái tộc này không một ai có dũng khí làm điều đó. Cả tộc trưởng và tộc nhân đều nghĩ rằng cô ấy đã chết chắc. Vậy nhưng lại không ngờ, 6 ngày sau đó, cô ấy trở về với viên mặt trăng ở trên tay. John cười nói. Thì như thế là tốt rồi còn gì? Tộc nhân của các anh có viên đá mặt trăng thì tất cả bọn họ không ai phải chết nữa. Vậy nhưng tại sao anh lại phải lo lắng và gấp rút đi về? Aqualis buồn rầu rồi nói. Cậu không biết đó thôi. Việc tìm ra viên đá mặt trăng mới chỉ là hoàn thành một nửa chặng đường. Sau khi công chúa đem viên đá mặt trăng về thì ngay lập tức được phong tước hiệu nàng tiền cá. Đây là tước hiệu danh dự mà chỉ có những người được chọn gánh vác sự sống của cả bộ tộc. Công việc còn lại của cô ấy là đem viên đá mặt trăng lên mặt nước. Vào cái đêm đồng chí của năm thứ 5, một trong cô ấy phải thực hiện một nghi thức hoán đổi với người được viên đá mặt trăng chọn. John trầm ngâm không nói, hắn vẫn tiếp tục lắng nghe. Aqualis dáng vẻ mệt mỏi rồi buồn rầu nói. Đêm này đã là cái đêm đồng chí của năm thứ 100. Vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa có một tung tích gì từ công chúa. Tộc nhân của chúng tôi đã ngày một suy yếu đi. Nhiều người bắt đầu cảm nhận được cái chết đang ở đến gần. Đó vậy. Cách đây một tuần bộ tộc hải quái nhân ở cơ hội tộc nhân chúng tôi đang suy yếu mà chúng bắt đầu tấn công giết hại rất nhiều người. Tộc trưởng bọ thương rất nặng và ông chỉ có một điều ước là muốn nhìn lại đứa con gái của mình thôi. Chính vì như vậy, tôi đã liều lĩnh thoát khỏi vòng vây của bọn hải quái mà lại đi tìm công chúa ở đây. Trận gật đầu rồi nói. Vậy thì tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ giúp anh tìm công chúa của tộc. Anh có thể là biết cô ấy đang ở đâu chứ? Aqualis gật đầu nhưng mà rất đau khổ rồi nói. Biết thì làm được gì đây? Bây giờ tôi đã bị thương nặng như thế này, làm sao mà di chuyển được? John cười nói. Anh không thấy chúng ta có tàu hay sao? Cứ để cho tôi lo. John xoay người chạy lại rất nhanh vào bên trong buồng lái gặp Miss. Hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Miss suy nghĩ một lúc rồi nhìn hắn rồi nói. Nếu như giúp cậu ta đi tìm công chúa của chúng ta thì sẽ muộn thời gian đến Ionia. Cậu có chắc chứ? John quả quyết rồi nói. Chắc. Cứu người là quan trọng hơn. Miss, xin hãy giúp tôi đi. Miss cười, ngón tay chỉ vào giữa trán của hắn mà nói. Nhìn bộ mặt của cậu, không giúp thì không được rồi. Bây giờ thì khởi động hệ thống phản lực của tàu đi. Miss đột nhiên hô lớn. Vâng. Hệ thống phản lực bên trái đã khởi động. Hệ thống phản lực bên phải đã khởi động. Rồi mắt chữ O một chữ A kinh ngạc nói. Tàu, con tàu này quả thực là khủng khiếp đấy. Tôi không biết là nó có cả hệ thống này nữa cơ. Miss cười cười rồi nói. Chính con tàu này là do tôi thiết kế mà. So với Deadpool huyền thoại thì không kém bao nhiêu đâu. Cậu mau đi gọi anh chàng người cá kia dẫn đường luôn đi. Vậy thì được. Con tàu của Miss Fulton lấy tên theo đúng tên của chủ nhân của nó, rẽ nước mà chạy. Thực sự là không khác gì một chiếc xe đua công thức, một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Màn đêm buông xuống, không khí trở nên dần lạnh lẽo hơn, trở nên dại, đại dương sâu thẳm. Con tàu của Miss Fulton đi theo chỉ dẫn của Aqualis, tiến đến một mỏm đá giữa biển khơi. Mỏm đá trông không có gì đặc biệt, nhưng dưới cái đêm trăng tròn nó giống như là một viên ngọc giữa đại dương, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Aqualis vui mừng nói. Tôi là hoàn toàn cảm nhận được công chúa, chắc chắn là cô ấy đang ở đây. Aqualis nhanh chóng nhảy xuống biển. John và Miss ngồi trên chiếc xuồng nhỏ nhanh chóng tiến vào trong. Sở dĩ cô không muốn nhiều người đi cũng bởi vì sợ sẽ làm cho cô công chúa người kia sợ hãi. John và Miss Fulton vừa bước lên bờ đã nghe thấy tiếng hát cao vút ngọt ngào đầy du dương. John không thể kiềm chế mà kêu lên. Giọng hát quả thực là hay. Bài hát khá tuyệt. Aqualis vui mừng khôn xiết rồi nói. Đó chính là giọng hát của công chúa đó. Đúng là công chúa rồi. Hãy mau đi theo tôi. Aqualis nhanh chóng dẫn theo tiếng hát, dẫn hai người John và Miss đến chỗ của nàng tiên cá. Tại một tảng đá có một người con gái cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt của cô ấy tạc từ ngọc, da thịt mũm mĩm trơn láng, ánh mắt trong veo như là đại dương bao la xanh thẳm, đôi mi thanh tú, đôi môi mọng đỏ kết hợp với nhau tạo nên một dung mạo xinh đẹp uyển trần. Vóc người thon thả, đường cong rung động lòng người, bên dưới là chiếc đuôi cá với những chiếc vảy xinh đẹp đang phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trăng. Aqualis thấy cô gái trước mặt liền mừng đến phát khóc. Công chúa, cuối cùng thì tôi đã tìm được người rồi. Tiếng hát ngừng lại, cô gái người cá kia quay đầu lại nhìn thấy Aqualis thì rất kinh ngạc, sau đó thấy John và Miss đang sững sờ nhìn mình thì đột nhiên cô ấy sợ hãi núp về phía sau tảng đá. John nhận ra khuôn mặt xinh đẹp đó, lúc hắn dẫn chìm vào đại dương sâu thẳm tưởng chừng là như chết đi thì chính cô gái này đã cứu hắn. Là cô, chính là cô lúc đó đã cứu ta. Nàng tiên cá nhận ra John nhưng vẫn rất sợ nên chỉ núp đằng sau tảng đá gật gật đầu. Aqualis vội nói. Công chúa, đừng có sợ. Họ là người tốt mà. Người hãy mau cùng tôi trở về ngay. Tộc trưởng đang rất muốn gặp người. Nàng tiên cá lắc đầu, giọng nói thành thót vang lên. Không, ta phải ở đây để tìm người để thực hiện nghi thức hoán đổi. Aqualis đau khổ rồi nói. Điều đó liệu có quan trọng hay không? Tộc của chúng ta đã bị bọn hải quân tấn công. Cho dù đã có tìm được nữa thì cũng không thể thực hiện nghi thức hoán đổi. Công chúa, hãy mau về đi thôi. Nếu bây giờ vẫn còn kịp đó. Sao? Tộc của chúng ta bị tấn công? Nàng tiên cá cảm thấy giật mình lo sợ. John đột nhiên bước đến rồi cười cười nói. Cô có phải tên là Nami, là nàng tiên cá trong truyền thuyết? Nàng tiên cá công chúa của tộc Marai, tên là Nami. Cô ấy ngẩn người khi John biết tên của mình. Đột nhiên một viên đá từ bên trong cơ thể của Nami chiếu sáng xuất hiện ra bên ngoài. Viên đá đó có hình dáng mặt trăng, tỏa ra từ ánh sáng thuần khiết. Mặt trăng trên cao như là nhận được luồng ánh sáng từ năng lượng đó. Viên đá đã phát ra, muốn muôn dòi ánh sáng bắn thẳng về phía John trong sự ngơ ngác của hắn. Nami lấy tay che miệng rồi nói. Anh là người được viên đá mặt trăng chọn, sẽ là người thực hiện nghi thức hoán đổi. Aqualis từ kinh ngạc đến vui mừng rồi nói. Quả thực là may mắn quá, không ngờ người công chúa cứu lại chính là người mà chúng ta cần tìm sao? Nami bây giờ không còn chút sợ hãi, cô ấy tiến lại gần John rồi nói. Vậy thì cầu xin anh hãy thực hiện nghi thức hoán đổi với tôi. Có như vậy thì tộc của chúng tôi mới sống được. John cầm lấy viên đá mặt trăng trong tay rồi đáp. Tôi nợ ơn cô một mạng, vậy thì tôi sẽ giúp cô. Nhưng mà thực hiện thế nào thì tôi có biết đâu. Nami liền đáp. Anh hãy theo chúng tôi về tộc, thực hiện tại đền thờ thần tiên cá. Thấy khuôn mặt của John khó hiểu và có chút khó khăn, Aqualis tiến lại gần đưa cho hắn một viên ngọc rồi nói. Người được viên đá mặt trăng lựa chọn có thể xuống biển mà không sợ chết đuối. Khoan đã. Miss Fulton đột nhiên đưa súng chĩa về hai người cá rồi nói. Các ngươi, tưởng là muốn đưa cậu ta đi là được sao? John xoay lại nắm lấy cánh tay của Miss rồi nói. Thôi, bỏ súng xuống đi. Đừng có làm như vậy, họ sẽ sợ đó. Nhưng mà... Miss có vẻ có điều khó nói. John mỉm cười rồi nói. Không sao đâu, đừng lo. Tôi nợ họ mạng sống lại đây. Đây là cơ hội để báo đáp mà. Hãy để cho tôi đi cùng với họ. Miss lắc đầu rồi nói. Không được, lúc nãy cậu không nghe họ nói cái gì sao? Tộc của họ đang bị tấn công đó. Nếu cậu đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. John vỗ vai cô ấy rồi an ủi nói. Không sao đâu, hãy tin ta đi. Mạng này của ta rất to, không dễ chết đâu. Cô hãy đến Ionia trước đi. Xong việc thì tôi sẽ nhờ những người cá này đưa đến đó. Tin ta đi. Nami gật đầu rồi nói thêm. Xin đừng lo lắng, chúng tôi là không có ý hãm hại anh ấy đâu. Hãy tin chúng tôi. Miss đắn đo suy nghĩ. Cô rút trong người ra lấy một cây dao găm đưa cho hắn rồi nói. Hãy cầm lấy nó mà phòng thân. Nếu như người có mệnh hệ gì thì ta nhất định sẽ không tha cho những người cá này đâu. John cười cười nhận lấy cây dao nhét vào sau lưng. Hắn biết Miss rất quan tâm cho hắn nên là cũng không biết nói gì ngoài hai chữ yên tâm đi. John cùng với Nami và Aqualis nhanh chóng lặn xuống biển. Ở trên bờ, đôi mắt của Miss Water đột nhiên đỏ lên. Miệng cô ấy lẩm bẩm. Người cũng có thể gọi ta là Sarah cũng được mà. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Kết nối sinh mệnh. Đại dương thơ sâu thẳm, John cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra hắn có thể thở được ở trong nước như là trên bờ vậy. Quần áo cũng không hề ướt. Cảm giác này không biết diễn tả bằng lời ra sao. Nami đột nhiên hỏi. Aqualis, hiện tại tộc của chúng ta đã thế nào rồi? Aqualis lập tức đáp. Hiện tại tộc của chúng ta đang bị một quân đội của hải quân tấn công và bao vây. Những chiến binh bảo vệ tộc cũng vì mọi người mà sắp đến hạn 100 năm nên đã bắt đầu suy yếu hơn. Không có đủ sức để chống cự quá lâu nữa. Nami gật đầu rồi nói. Vậy thì chúng ta đi theo lối ngầm đặc biệt của hoàng gia để tiến vào. Phải nhanh chóng thực hiện nghi thức mới được. Nói đến nghi thức, đột nhiên trong đôi mắt xinh đẹp của Nami phảng phất một nét u buồn. Điều này John may mắn nhận ra. Hắn không hiểu lắm, nhưng mà cũng không hỏi. Nghi thức ấy cụ thể là làm sao? Nami chấn định lại tinh thần rồi đáp. John, anh là người được viên đá mặt trăng chọn. Chúng ta sẽ tiến hành nghi thức hoán đổi. Tôi trao viên đá mặt trăng cho anh. Sau đó anh và tôi thực hiện ước nguyện tiền cá, cùng dùng chung một ước nguyện là giúp tộc Barai. Tiếp theo đó là tiếp tục sự sống thêm 100 năm nữa. Sau đó anh sẽ được ban thêm một điều ước. John giật mình hỏi lại. Là có cả điều ước sao? Ước gì cũng được có phải không? Nami u buồn gật đầu. Tiến lên gần một vách đá lởm chởm, Nami vặn vào một tảng đá nhỏ cạnh đó. Một cánh cửa nhanh chóng xuất hiện. Mau đi thôi. Chúng ta là không còn nhiều thời gian nữa. Đi hết con đường, ánh sáng bắt đầu hiện ra. Đập vào mắt hắn là một thành phố với nước vô cùng tráng lệ. Nhưng viên pha lê với đủ màu sắc chiếu sáng cả thành phố. John không thể kiềm chế mà hô lên. Thực sự là rất đẹp. Aqualis nói. Đây là nhà của chúng tôi, ở tộc Barai. Nami nhanh chóng dẫn John tiến về nơi ở của tộc trưởng. Bộ dáng của cô ấy vô cùng nóng vội. Ê, nàng đây cá, cô ấy đã trở lại rồi kìa. Phải, cô ấy về rồi. Hãy mau chóng cho tộc trưởng biết mau. Vậy là chúng ta được cứu rồi. Nami, con gái ta. Một người gái to lớn, tay cầm chiếc đinh ba, khuôn mặt già nua lao nhanh về hướng Nami. Ông không kìm nén được cảm xúc của mình mà ôm chặt lấy cô ấy. Cha. Nami như là muốn khóc òa lên ôm chặt lấy người cha. Tộc trưởng Ba Rai nói. Nami, con đã hoàn thành sứ mệnh chưa? Nami gật đầu rồi nói. Cha, xin hãy thứ lỗi cho con gái bất hiếu. Sau này không thể phục dưỡng cha được. Tộc trưởng như hiểu ra ý nói của Nami, liền u buồn gật đầu nói. Tên của con sẽ được mọi người nhớ đến suốt đời. Con gái à, con là niềm vinh dự của cả gia tộc chúng ta. Nami xoay người kéo John tiến về phía ngôi đền thần tiên cá. Tiến vào bên trong, John nhận lấy hai bên của ngôi đền đó có rất nhiều tấm đá ghi tên của rất nhiều người, và bọn họ đều có một điểm chung, đó là có tước hiệu nàng tiền cá. John hỏi, đây là những người được lưu tên muôn đời do những cống hiến có phải không? Nami lắc đầu nói, không, đó là mộ của họ. John giật mình kinh ngạc rồi nói, hả, tại sao lại như thế? Tại sao họ lại chết được? Nami lúc này không muốn giấu điều gì nữa nên nói, sau khi thực hiện nghi thức nàng tiên cá sẽ hóa thành bọt biển, kết thúc sứ mệnh, chúng tôi sẽ phải gánh vác là cái chết. Hả? Cái gì? Cô sẽ chết sao? John kích động tiến lại gần nắm lấy hai vai của Nami rồi nói. Sao điều này có thể xảy ra được? Tại sao lại phải chết? Nami đau buồn rồi nói. Đó là định mệnh rồi, không thể tránh khỏi được. Chúng ta hãy mau chóng làm nghi thức thôi. Nói rồi, Nami tiến về bức tượng thần tiên cá to lớn trước mặt. John lúc này đầu óc rối loạn, ân nhân cứu mạng của hắn sắp chết trước mặt mà hắn không có cách gì để cứu. Hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng đau khổ như vậy. Nami bắt chéo hai tay trước ngực, miệng lầm rầm đọc một thứ cổ ngữ nào đó. Sau đó cô ấy mở mắt ra rồi nói. Nhân danh tiên cá, người đầu tràng của đại dương xin hãy nhận lấy viên đá mặt trăng, thay cho tất cả tấm lòng của tộc nhân Barai. Hãy cho chúng tôi được sinh sống, và hãy giúp đỡ mọi người thêm 100 năm nữa. Viên đá mặt trăng trong người của John nhanh chóng bay ra, lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng thuần khiết. Nami hít một hơi nụ cười xinh đẹp tuyệt trần rồi nói. Hãy quên đi những gì tôi nói. Anh hãy chấp nhận ý nguyện của tôi và tộc nhân Barai. Hãy nhận viên đá mặt trăng và hãy cho chúng tôi được sinh tồn thêm 100 năm nữa. John gật đầu, hắn đưa tay về phía viên đá mặt trăng, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Chỉ thấy sau đó cả bức tượng thần tiên cá đột nhiên phát sáng, tỏa ra thứ ánh sáng không khác gì mà là một viên đá mặt trăng. Ầm một tiếng, từ trong bức tượng thần tiên cá phát ra một vòng sáng năng lượng bao phủ cả tộc Barai. Những tộc nhân của tộc Barai nhanh chóng thu hồi sức khỏe, những binh sĩ cảm thấy sức mạnh đã tuôn trào. Được rồi, công chúa, cô ấy làm được rồi. Chúng ta sống rồi, sống rồi. Hoan hô nàng tiên cá. Nami mỉm cười, có lẽ giờ phút này cô ấy đã xem nhẹ cái chết của bản thân. Cảm ơn anh đã cứu tộc nhân của chúng tôi, John. Bây giờ là điều ước thứ hai của anh. Hãy bước ước bất cứ điều gì đi. John biết Nami đang cố gắng che giấu nỗi buồn của mình. Một cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi như vậy lại chết thì quá đáng tiếc. Hắn nói. Vậy không lẽ trước giờ chưa có ai từng ước thề là để nàng tiên cá như cô được sống tiếp hay sao? Nami nở nụ cười. Nụ cười lần này giống như là nụ cười của sự đau khổ. Cô chua xót nói. Đã có rồi. Đã từng có vài người muốn ước vậy. Nhưng mà viên đá mặt trăng không thể làm một con người đã chết sống lại được. John, anh có hiểu tôi nói gì không? John vô cùng thất vọng. Hắn thực sự rất muốn cứu Nami. Hắn không cam tâm để Nami phải chết. Hắn hít thật sâu rồi nói. Nami, tôi là không muốn cô chết. Mạng sống này của tôi là do cô cứu. Nếu không có cô, thì John này cũng không thể đứng ở đây được. Dù phải trả giá bất cứ cái gì, tôi cũng sẽ không để cho cô chết đâu. Hai mắt của Nami ửng đỏ. Cô như muốn khóc lớn, giọng nói nghẹn lại. Đừng có lãng phí điều ước của mình. Mạng sống của một người cá thì có quan trọng gì đâu với một con người như anh. Còn việc tôi cứu anh, có lẽ đó chỉ là tình cờ mà thôi. Xin đừng có suy nghĩ nhiều. John quyết tâm rồi nói. Không, tôi sẽ dùng điều ước thứ hai này để cứu cô, Nami. Tim đập thình thình, không biết lúc này Nami nghĩ gì. Chắc có lẽ cô ấy rất cảm động trước những lời nói của John. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Anh không thể cứu tôi được đâu. Những điều ước bảo anh giữ lại sự sống cho tôi hay là giúp tôi hồi sinh sẽ không bao giờ xảy ra được đâu. John tiến lại gần Nami, đưa tay lên vai của cô ấy rồi nói. Điều ước thứ hai của ta, hãy liên kết sự sống của ta và Nami. Nami chết, Nami sống, Nami chết, ta chết. Viên đá mặt trăng tỏa sáng rực rỡ, điều ước thứ hai thực hiện ngay tức khắc, giữa hai người nhanh chóng bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình liên kết sống chết. Nami lắc đầu đau khổ nói. Tại sao lại phải làm như thế? Còn làm như vậy, anh cũng sẽ chỉ là chết theo tôi mà thôi. Anh ngốc thật đấy. John lắc đầu rồi nói. Không, mạng sống của ta là do cô cứu. Hãy để cho ta báo đáp cô. Cơ thể của Nami đột nhiên vô cùng đau đớn. Tay của cô, da của cô bắt đầu biến mất, hóa thành từng đợt bọt biển. John lúc này cũng không khác gì Nami. Hắn cũng vô cùng đau đớn, ngã lăn ra trên sàn nhà mà lăn lộn. Nami nhìn thấy hắn cũng đang chịu sự giày vò đau đớn ấy, thì tim như muốn vỡ thành nhiều mảnh. Anh thật là ngốc, tại sao lại ước cái điều này? Còn nhiều điều ước khác lớn hơn, tại sao anh không thực hiện lại đi bảo vệ một người cá tầm thường như tôi? John nghiến chặt răng cố gắng nở ra một nụ cười rồi nói. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không muốn cô chết như thế thôi. Cơn đau này... Cơn đau này làm sao mà đau bằng những cơn đau tao phải gánh chịu khi còn ở trên Shadow Isles? Nó có làm sao đau bằng cú đấm của Elise, bằng cú đá của Hecarim, hay những ngày khổ cực đau đớn khi bị Thresh tra tấn? Trong đầu lúc này của John, một cỗ ý chí cực mạnh đang cố gắng kiềm chế nỗi đau trên cơ thể. Nami cũng nằm trên sàn, cô ấy vẫn cứ khóc, cơ thể đang dần dần nhạt nhòa đi, hóa thành từng hạt bong bóng. Trong cuộc đời này, Nami ta chưa từng gặp một ai như anh, là một người tốt, không xứng đáng phải chết cùng ta. John cố gắng gượng dậy rồi nói. Mạng của tôi rất to, không thể chết được. tôi đã hứa với Miss rồi. Nếu tôi không chết, cô ấy nhất định sẽ không tha cho tóc của cô. Cười một cách miễn cưỡng, hai hàm răng cắn chặt. Cơn đau kinh khủng dần dần tan ra, là một cảm giác tan chảy đang dần dần xuất hiện trên từ tay đến chân. Không thể chết được. Ta không được chết. Ta không thể chết được. Đôi mắt của John đột nhiên trở nên khác lạ. Từ bên trong cơ thể của hắn, một luồng năng lượng kỳ bí màu tím đột nhiên tuôn trào mạnh mẽ. Là một thứ năng lượng này cũng chính nó trước đây tại Shadow Isles đã cứu hắn thoát khỏi kỹ năng khúc gọi hồn của Carthus. Nó cực kỳ rất mạnh mẽ đến nỗi có thể chống lại cái chết đang đến gần. Sức mạnh kỳ bí mà người thần bí để lại trong người của John lúc này đang trỗi dậy. Nếu tưởng tượng cái chết như một cái đầu lâu, thì sức mạnh này lại như là một con mãnh thú cắn nát chiếc đầu lâu đó. Cơ thể John trở lại rất bình thường, cả Nami cũng vậy. Cô ấy sửng sốt nhìn cơ thể của mình không còn tan thành bọt biển nữa. Nami kinh ngạc nhìn John, sau đó lao đến ôm chặt lấy hắn mà khóc. John mỉm cười rồi nói, sao, tin ta chưa? Ta đã bảo rồi mà, mạng của ta rất to, không thể chết được đâu. Nami lại khóc thật lớn, mạng sống của cô bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào John, và cô không thể tin được rằng mình vẫn còn sống. Gật đầu rồi nói, Nami tin anh. John cười nói, được, tin là tốt. Nami, cô còn cái nước gì sinh mệnh đại dương gì đó hay không? Bây giờ là tôi cảm thấy rất mệt mỏi đó. Nghe hắn nói vậy, đột nhiên sắc mặt của Nami đỏ ửng. Cô gật đầu nhưng có vẻ có chút khó khăn. John lấy làm lạ rồi hỏi, thì có thể cho ta một chút. Đừng có lo, ta không có uống hết đâu. Nami ấp úng rồi nói, Nhưng... Rồi đột nhiên cô ấy cúi thấp người áp sát môi của mình lên môi của hắn. Là một nụ hôn sao? Chưa thể khẳng định nhưng John có hai cảm giác xuất hiện nhanh chóng. Thứ nhất là môi của Nami rất mềm. Cái thứ hai là một dòng nước đang chảy vào bên trong cơ thể của hắn, giúp thể lực của hắn nhanh chóng hồi phục. Nami đỏ mặt xoay đi chỗ khác rồi nói, sau này, nước sinh mệnh đại dương của Nami sẽ là dành cho anh thôi. Khuôn mặt của John đỏ bừng lên không kém. Cả người của hắn đột nhiên nóng bừng, tim đập liên tục. Hắn cố gắng ổn định tinh thần rồi nói, Thôi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Hãy giúp tộc nhân của cô đánh lui kẻ địch trước đã. Nami gật gật đầu nhanh chóng đỡ John đứng dậy. Hai người rời khỏi đền thờ thần tiên cá. Ở bên ngoài lúc này vô cùng náo động. Quân đội bảo vệ đang được điều động liên tục. Tất cả những người dân trong tộc này là cũng đang bị trao mình vũ khí để có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Tộc trưởng Barai sửng sốt nhìn thấy John và Nami bước ra từ ngôi đền. Ông không thể không kinh ngạc bởi đến bên cạnh Nami rừng rừng nước mắt rồi nói, Nami, con gái của ta, con không có chết. Sao điều này lại có thể xảy ra? Nami cười nói, thực sự là do anh ấy đã cứu con. Mạng sống bây giờ của Nami là của anh ấy. John tiến đến rồi nói, tộc trưởng, hiện tại quân địch là thế nào rồi? Tộc trưởng Barai cố gắng kìm nén cảm xúc rồi nói, hiện tại là bọn chúng đang là tập hợp quân lực và sẽ tấn công vào đây bất cứ khi nào. Nhưng mà bây giờ đã có Nami thì chúng ta có thể yên tâm hơn rồi. Nami tiến đến đột nhiên nắm lấy cánh tay của John rồi cười nói, hãy đi theo Nami. Nami sẽ cho anh thấy sức mạnh của người được đại dương chọn. Tiến đến tòa thành quân đội lúc này ai nấy cũng hoàn toàn là vũ khí trên tay sẵn sàng chiến đấu. John nhìn phía trước quân địch là tập hợp những tên quái dị. Nào là tên nửa người nửa cua, tên có bộ dáng như là con cá mập. Nami cười giải thích. Bọn chúng gọi là hải quái, là những tên máu lạnh sống lại hẻm núi hủy diệt trong lòng đại dương. Bọn chúng là tập hợp của những tên bị chính tộc của mình ruồng bỏ. Ra là thế. John gật gật đầu. Nami xuất hiện làm cho binh lính trong thành bảo vệ lập tức hừng phấn, nhuệ khí tăng lên không biết bao nhiêu lần. Về phía bên kẻ địch, một tên cao lớn với bộ dạng không khác gì một con bạch tuộc lại nói, hãy mau mau đầu hàng đi, đừng có mong chống cự vô ích. Hãy giao nộp toàn bộ vàng bạc của cải và phụ nữ ra đây. Chúng ta có thể tha cho các người một mạng sống. Ê, cái lũ ăn cướp này. John nghĩ thầm ở trong đầu. Nami miệng lẩm bẩm một hồi, sau đó từ trên tay cô xuất hiện một luồng ánh sáng chói lóa. Một luồng ánh sáng ấy nhanh chóng hóa ra một cây quyền trượng tỏa sáng. Nami hô lớn, quyền trượng đại thiên sứ, hãy phát huy sức mạnh trừ tà diệt quỷ. Quyền trượng hóa ra từ ánh sáng rực rỡ chói lóa, khiến cho lũ hải quái chói mắt không nhìn được cái gì hết. Đội trưởng đội bảo vệ tộc hộ lớn, đây chính là thời cơ của chúng ta, mau tấn công, tấn công, tấn công. Các chiến binh của tộc Barai tấn công rất dũng mãnh, người nào người nấy chiến ý ngút trời. Nami cũng tham gia trận chiến. quyền trượng đại thiên sứ trong tay, sức mạnh của cô cực kỳ đáng sợ, liên tục các quả cầu nước bắn ra, giam giữ rất nhiều kẻ địch. Rồi ầm một tiếng, một cơn sóng thần kinh khủng được Nami tạo ra quét sạch quân địch cản đường. John hai mắt trợn to, bỗng nhiên trong người cảm thấy ngứa ngáy rồi nói. Ui da, cô ấy quả là mạnh thật đấy, ta cũng không thể ngồi không như thế này được. Đánh luôn! John chạy nhanh đến song cước tung ra, là có phải vài tên ngã gục. Hắn rút con dao Miss Fulton đưa cho hắn, tấn công liên tục không ngừng. Tốc độ di chuyển, cảm giác chiến đấu lúc này không khác gì khi đánh cùng Elise và Hecarim tại Shadow Isles. Hắn tóm cổ một tên nửa người nửa cá, rồi cười ha hạ rồi nói. Đấm phát chết luôn đây này. Cho cái tên đó ăn một đấm, lập tức lăn ra bất tỉnh, rồi lại tiếp tục lao đến. Để thể lực sự dẻo dai của hắn khiến cho đám hải quân toàn quân bất lực. Nami nhìn sang bất ngờ nói. John, anh ấy thực sự là rất giỏi. Trận chiến bùng nổ, hai bên đánh nhau ác liệt, phần thắng dần dần nghiêng về phía người của tộc Barai. Sức mạnh của Nami là chìa khóa dẫn đến chiến thắng này. Chạy thôi, chạy, chạy mau. Nếu mà muốn giữ lại mạng thì hãy chạy mau. Bọn chúng thực sự là quá mạnh, nhất là cái thằng nhãi con kia, lại còn có cái con bé cầm cái que nữa, chúng ta đánh không có lại đâu. Toàn bộ quân thủy quái bắt đầu hò chạy, kẻ chạy sang đông, kẻ chạy sang tây, rồi loạn loạn dẫm lên nhau mà chạy trốn sợ hãi. Thắng rồi, thắng rồi, nàng tinh cá mùa năm, mùa năm. Cuộc chiến kết thúc, người dân tộc của Barai có được hòa bình mà bọn họ mong muốn. Đêm hôm đó, một buổi tiệc cực lớn được tổ chức. John vinh dự ngồi ngang hàng với tộc trưởng và nói những gì hắn đã làm hoàn toàn để cho tộc nhân Barai đều vô cùng ngưỡng mộ. Tộc trưởng nói, anh bạn trẻ, ta thực sự là không biết lấy cái gì để đáp cho cậu đây. Cả cái dân tộc chúng ta là nợ cậu mạng sống. John cười nói, ấy đừng như vậy, đừng như vậy. Ta đã từng nợ Nami con gái ông một mạng sống đó. Đây là điều ta phải làm mà. Nami ngồi bên cạnh lắc đầu rồi nói, không đúng đâu. Là Nami nợ anh một mạng sống mới đúng. John cười cười, đánh trống lảng rồi nói, thôi ăn tiệc đi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Nami cười cười đứng lên kéo lấy tay của hắn. Chúng ta hay ra nhảy đi. Nami sẽ dạy anh điệu nhảy của tộc Barai. Không có buổi tiệc nào không tàn. Sau khi ở lại cùng tộc nhân Barai vài hôm, thì John cũng muốn nói lời từ biệt. Hiện tại hắn có rất nhiều việc cần giải quyết. Nami dù nói thế nào cũng không thể níu kéo hắn được, nên đành gật đầu nuối tiếc. Nami muốn đưa John đến Ionia, nơi anh muốn đến. Trên đường đi, John lại nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn sầu của Nami. Hắn cười nói, thôi đừng có buồn như thế. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ quay lại tìm cô. Nami không khá hơn chút nào rồi nói, Nami không muốn xa anh đâu. John, Nami là muốn ở bên cạnh anh. John cười cười rồi đáp, Nami, cô là người cá, không thể xa nước được. Tin ta đi, ta nhất định sau này sẽ đến tìm cô. John cố gắng thay đổi chủ đề rồi nói, thế viên đá mặt trăng sau khi thực hiện điều ước thì sẽ biến mất. Nami, cô có biết là sao không? Nami nghe hắn hỏi vậy nên trả lời, ánh sáng của viên đá mặt trăng đã được bức tượng thần tiên cá hấp thụ. Nó sẽ là tỏa ra ánh sáng suốt 100 năm. Phần còn lại của viên đá mặt trăng sẽ là hóa thành một dòng năng lượng hòa cùng với máu của anh. John giật mình xem xét cơ thể. Nami thấy vậy liền cười nói, anh không phải lo, nó không có làm hại gì anh đâu. John ừ một tiếng, rồi hai người nhanh chóng tiến đến Ionia. Phía bắc Ionia là một bãi biển đầy đá và hoang vắng. John và Nami ngồi trên mặt nước hơn 20 ngày di chuyển, cùng ở với Nami nói chuyện cùng ăn uống. Hắn cảm thấy rất thân thiết với cô. Khi nhìn thấy phía trước là đất liền, John không hiểu vì sao lại cảm thấy như có chút gì đó mất mát. Hắn quay lại nhìn Nami, khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ trước đây đã được thay thế bằng một khuôn mặt u buồn. John tiến đến bên cạnh cô, đặt lên vai an ủi nói, Nami, hiện tại bây giờ mạng sống của chúng ta đã liên kết. Mặc dù là ở xa nhau, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy tôi như thế nào mà, có phải không? Vậy thì không có gì phải lo lắng, đau buồn hết. Nami đột nhiên lao đến ôm chầm lấy John, rồi khóc khóc nói, nhưng sau này anh sẽ quay lại tìm Nami chứ, chắc chắn chứ. Nami sẽ mãi mãi không bao giờ quên được anh đâu. John cũng không hiểu được bản thân mình nữa. Hắn cũng rất muốn ôm chặt lấy Nami, được nói những lời từ tận sâu trong đáy lòng, nhưng mà hắn không thể làm vậy. Có cái gì đó đang ngăn cản hắn. Nami rời khỏi người của hắn, đôi mắt bỗng nhiên trở nên kiên định rồi nói, Nami sẽ chờ anh. Chờ 1 năm, 10 năm, thậm chí là 100 năm, Nami cũng sẽ đợi anh. Nói rồi, Nami xoay người lặn sâu vào trong bên trong đại dương. để lại John với khuôn mặt ngây ngốc. Hắn lấy tay đấm mạnh vào mặt của mình mà thầm chửi bản thân mình quá ngu ngốc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie, Kenan và Học viện Ninja. Sau khi chia tay với Nami, John tiến vào khu rừng nhỏ cạnh đó để nghỉ ngơi. Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất của hắn từ khi đặt chân đến cái thế giới xa lạ này, nhưng mà cũng không kém phần quen thuộc. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì nhìn hình ảnh vừa rồi, nụ cười của Miss Horton và cả Nami đều hiện lên trong tâm trí. John cảm thấy rất hối hận. Hắn hối hận vì không biết trân trọng những ngày khi ở cùng họ. Đến bây giờ thì xa cách như vậy mới thấy tiếc nuối. John không thể nào ngủ được, ngồi dậy đôi mắt mông lung nhìn vào đống lửa trước mặt. Hắn thở dài một hơi. Loạt xoạt đằng xa, đột nhiên có tiếng lá cây rung từ bụi cỏ cạnh đó. John phản xạ rất nhanh. Hắn cầm ở trên tay một cây củi đang cháy rực. Hắn nghĩ đó có thể là một con thú hoang nào đó, vì không kiềm chế được cơn đói, sẽ làm liều mà tấn công hắn. Bịch một tiếng, từ trong bụi cỏ trước mặt là một bóng người đi ra, bước chân lảo đảo, sau đó ngã nhào trên mặt đất. John giật mình, hắn biết mình đã đoán sai, ngay lập tức tiến lại đỡ lấy người đó, cả người được trùm trong một chiếc áo lớn. John lấy tay hất chiếc mũ đội đầu ra, đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt rất xinh đẹp, nhan sắc của cô ấy không kém Miss hay là Nami một chút nào. John đột nhiên giật mình, hắn phát hiện ra trên đầu của cô gái ấy có một đôi tay giống như tai mèo vậy, và cô ấy còn có đuôi nữa. Không chỉ là một mà là 9 cái đuôi màu trắng đang ve vậy. John lập tức đỡ cô gái ấy lên bên cạnh đống lửa. Hắn phát hiện trên người cô gái này đầy thương tích, lớn có, nhỏ có, máu chảy ướt hết cả áo lớn lẫn áo bên ngoài. Lấy ít nước đổ vào miệng cho cô gái kia, hắn đoán được thân phận của cô gái trong trí nhớ của hắn, chỉ có một người duy nhất có hình dáng giống y hệt như vậy. Các bạn đoán là ai? Chính là Irie. Đôi mắt mệt mỏi đần đỡn trở ra, đập vào mắt của Irie là khuôn mặt lo lắng của John. Irie sợ hãi, cố gắng đứng lên rồi nói. Đừng làm hại tôi. Tôi không có làm điều gì cả. Đừng có làm hại tôi. John đưa tay trấn an Irie. Cô cứ bình tĩnh, tôi không có làm hại gì cô đâu. Cô đang bị thương nặng và cần được chữa trị mà. Irie đột nhiên khóc lớn. Có lẽ cô ấy vừa trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ. Thằng khốn! Một âm thanh chấn động bên lỗ tai khiến cho John cảm thấy vô cùng đau nhức. Ngay sau đó, một bóng đen lao đến, tung một cước đá vào người hắn, khiến cho hắn phải lùi lại vài bước. Bóng đen kia lập tức đỡ lấy Irie rồi ân cần nói. Irie, cô không sao chứ? Tôi đã bảo cô cứ trốn ở đó, đợi tôi đánh lạc hướng bọn người kia rồi cơ mà. Irie mệt mỏi dựa vào lòng người kia rồi mới đến nói. Tôi xin lỗi. Sau khi anh đi, tôi có một đám người khác tìm đến. Vì là sợ quá, nên tôi phải bỏ trốn đi. John nhìn khuôn mặt của người mới đến, trang phục như một ninja. Khuôn mặt thì được che kín, trên vai của hắn gắn hai cây kiếm sắc nhọn. John đột nhiên nghĩ đến một người. Z. Đúng như hắn đoán, người lao đến tấn công hắn vừa rồi chính là Z. Hắn ta nhìn John với ánh mắt tràn đầy tức giận rồi nói. Thằng khốn, cô ấy đang bị thương. Nhưng mà ngươi như ngươi cũng không tha. Tao sẽ giết ngươi. Khoan đã. Irie đột nhiên đưa tay giữ Jet lại rồi nói. Anh ta không có làm hại gì tôi. Anh ta là chỉ muốn giúp thôi. Nói đến đây, Irie đột nhiên bất tỉnh. Jet vô cùng lo lắng quay lại rồi nói. Chuyện đêm hôm nay, ngươi không được nói cho bất cứ ai biết. Nếu không, thì đừng có trách vì sao trẻ con đã chết. Nói rồi Jet đột nhiên biến mất tại vị trí. John chưa kịp phản ứng thì Jet đã đứng ngay sau lưng của hắn. Hãy nhớ cho kỹ đây, không được cho bất cứ ai biết chuyện đêm hôm nay. Bụp một tiếng, John bị Jet từ đằng sau đánh mặt thành lăn ra bất tỉnh. Jet nhanh chóng bế lấy Irie, tiến vào sâu bên trong rừng. Ê, này, hey, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Một giọng nói vang lên bên tai của John. Dần dần mở đôi mắt, hắn nhìn thấy trước mặt của hắn là một con sóc chuột biết nói. À không, đúng hơn là phải là một ninja sóc chuột. Hắn thốt lên rồi nói. Ê, Kenan. Dần dần mở đôi mắt. Chú sóc chuột ninja kia ngơ ngác nhìn hắn, rồi kinh ngạc nói. Ê, đó đúng là tên của tôi đó. Nhưng mà tại sao anh lại biết vậy? John lấy tay sờ sờ sau gáy của mình, bây giờ vẫn còn cảm giác tệ nhất. Quả là một ninja có khác. Thần pháp đúng là lanh lợi. Ta bắt đầu thích trở thành một ninja rồi đấy. John nghĩ vậy trong đầu nghe câu hỏi của Kenan, hắn cười nói. ấy. Không có gì đâu, tôi từ nhỏ có một chút tài lệ là đoán tình người khác rất giỏi đấy. Ê, hai vậy, bữa nào dậy ta với, mà anh đang làm gì trong rừng vậy? Kenan trông rất hứng thú với John rồi cười hi hi nói. John cười nói. Cái này là bẩm sinh mới có dậy không được đâu, tôi chỉ là đang nghỉ đêm ở đây mà thôi. Còn cậu, cậu đang làm cái quái gì ở nơi hoang vắng như vậy? Kenan không muốn nói về vấn đề này nên chỉ đã trả lời thẳng. Thì là đi làm nhiệm vụ thì bắt gặp cậu đang nằm ở trong rừng đây. Tôi thấy kỳ lạ quá nên là đến hỏi thăm một chút. John gật đầu rồi nói. Bỗng nhiên hắn nhớ đến cái gì đó liền hỏi. Nhưng mà, này, nhìn quần áo của cậu thì chắc chắn cậu là một ninja rồi. Vậy thì cậu biết học viện ninja ở đâu phải không? Tôi là muốn được gia nhập đó. Sao? Cậu mà cũng muốn gia nhập học viện ninja? Thế thì may lắm, học viện năm nay mới tổ chức chiêu sinh một lần. Vừa may hôm nay là ngày đăng ký đấy, để tôi dẫn cậu đi. Kenan vui vẻ kéo áo của John. John đứng dậy thu dọn đồ đạc sau đó cùng Kenan hướng về phía tây bắc của khu rừng. Trên đường đi Kenan nói. Nếu mà muốn gia nhập vào học viện thì bắt buộc cậu phải vượt qua 3 thử thách do chính chủ học viện ninja bậc thầy đề ra. Sao, đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? John kinh ngạc rồi nói. Lại còn có thứ đó nữa sao? Kenan xoay người rồi nói. Ê, hóa ra cậu vẫn chưa biết gì à? Vậy thì làm sao mà chuẩn bị tốt để có thể vượt qua 3 thử thách kia? John gãi đầu rồi nói. Thế thử thách ấy có khó không? Cậu có biết gì có thể nói cho ta biết chút chút có được chứ? Kenan lắc đầu rồi nói. Không được, thử thách mỗi năm mỗi khác. Các thử thách đều được các sư phụ bảo quản rất kỹ, không có ai biết trước được. Đây, chúng ta đến rồi đây. Vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh chóng, John và Kenan đã đến học viện ninja. Bên ngoài học viện đó trông rất đơn giản. Hai bức tượng ninja cầm phi tiêu đứng oai dũng, khiến ai nhìn cũng cảm thấy rất kính trọng. Từ bên ngoài có thể dễ dàng cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ từ bên trong toát ra. Luồng khí ấy khiến người ta vừa run sợ vừa tôn kính. Kenan đưa John tiến vào trong một đập. Vào mắt hắn là một khu vườn rộng rãi cả thảm xanh mượt. Khắp nơi trên khu vườn ấy, đầu đầu cũng để lại các dụng cụ luyện tập. Từ luyện tập thể lực đến luyện tập ném phi tiêu. Các học viên ninja ai nấy cũng ra sức luyện tập không ngừng nghỉ. John hoàn toàn là choáng ngợp với những gì diễn ra trước mắt. Kenan cười nói. Hey, sao choáng chưa? Lúc tôi mới gia nhập đây cũng không khác gì cậu đâu. Bị nơi này làm cho choáng ngợp mà. John gật gật đầu rồi nói. Nơi này quả là tuyệt đấy. Chúng ta là ghi danh đăng ký ở đâu? Kenan nhanh chóng dẫn theo John đi ngang qua tòa nhà cao lớn rộng lộng lẫy đến một khu biệt viện. Nơi đây có khá đông các thanh niên tụ tập. Ai nấy cũng cười nói rất vui vẻ. Nhưng mà đều có chung một tâm trạng phấn khích. Ê, cậu làm nhiệm vụ về rồi sao? Thế có thông tin gì không? Tiến đến là một cô gái trong trang phục ninja. Cô gái kia thực sự là xinh đẹp, mái tóc dài đen ống mượt được buộc chặt lại. Đôi mắt trong veo như là giọt sương, chiếc mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn cũng phải si mê. Kenan cười đáp. Chỉ có thể nói là vậy thôi. Tớ là đi tuần tra quanh khu vườn này nhưng lại không có bóng dáng gì. Có lẽ đã thoát hết rồi. Akali gật gật đầu nhìn qua John với ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi. Vậy thì cậu ta là ai? Kenan đáp. Thì là một người mà tớ gặp ở trong khu rừng thôi. Cậu ấy bảo là muốn gia nhập học viện để trở thành một ninja, nên là tôi dẫn đến đây thôi. Akali gật đầu nói. Vậy thì vậy, mau chóng đăng ký nhanh đi. Sắp đến hết giờ đăng ký rồi đó. À Kenan, cậu có nhớ báo cáo lại nhiệm vụ cho sư phụ đó. Akali rời đi. Ánh mắt của John vẫn không rời khỏi bóng lưng kia. Kenan lùn hơn John rất nhiều, nên cánh tay nhỏ của hắn kéo lấy áo rồi mới nói. Này, cô ấy là mỹ nhân của học viện ninja này đấy. Đừng có thấy cô ấy nói chuyện vui vui như thế mà tưởng là dễ tiếp cận nhá. Mạnh lắm này. John cười nói. Cô ấy thì là Akali chứ gì. Hai mắt của Kenan trợn ngược, ngón cái đưa lên khâm phục nói. Quả nhiên là giỏi đấy. Khả năng đoán tên bẩm sinh đó tôi không thể nào làm được đâu. Khâm phục khâm phục. John cười ha hả rồi bảo. Thôi đi vào đăng ký trước đã, rồi nói chuyện sau nhá. Kenan gật đầu rồi nói. Được, thì cậu cứ đi thẳng tới rồi gặp người đang ngồi trên cái bàn đằng kia mà đăng ký. Tôi báo cáo nhiệm vụ lại cho sư phụ trước đây, sẽ quay lại đây nhanh chóng với cậu. John gật đầu, chạy thật nhanh đến trên bàn làm thủ tục, đăng ký ghi danh. Tên. John. Tuổi. 18. Khả năng đặc biệt là gì? Trúng câu hỏi này, John suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không có. Cái gã làm thủ tục đăng ký ghi danh cho John nhướng mày, Hắn viết vào đó là không có, sau đó rồi hỏi tiếp. Quê quán ở đâu? Nếu đến từ Norsus, xin về tại đây thì không chấp nhận người Norsus làm học viên. Trần lại một lần nữa suy nghĩ, hắn từ thế giới khác đến đây không lẽ lại khai ra mình đến từ thế giới khác à? Hắn liền trả lời. Không có. Cái gã ghi danh đôi mắt trợn ngược nhìn hắn nói. Ê, thằng nhãi, là giỡn với tao à? Khả năng đặc biệt đã không có, cái thằng này quê quán cũng không có nghĩa là thế nào? Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía John đăng ký ghi danh. John cười cười rồi đáp. Thì ta vốn không có nhà, không có quê, đơn giản chỉ thế thôi. Miễn sao không phải là người quần no suốt là được, có đúng chưa? Thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, cái gã kia lập tức ngồi xuống ghi. Không có. Được rồi đấy, cầm lấy tờ giấy này đi. Chúc người thành công được gia nhập học viện. Tình ghi danh kia đưa cho John một tờ giấy. Hắn nói ngoài miệng là vậy, nhưng mà trong đầu thì nghĩ. Khả năng đặc biệt không có, thì còn lâu mới vượt qua được thử thách nhá. John cầm tờ giấy quay sang sân chờ, cùng những người khác. Hắn bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Hiện tại nơi đây rất đông người, ước chừng khoảng 100. Nam nữ cũng có, bọn họ đều cười nói rất vui vẻ. Kenan nhanh chóng quay lại gặp John rồi nói. Ê, sao rồi? Đăng ký chưa? John cười đáp. Được rồi, không biết là họ sẽ thử thách gì đây. Kenan cười cổ vũ rồi nói. Cố lên, tôi sẽ ở trên xem cậu vượt qua thử thách. Cậu mà chính thức trở thành ninja thì nhất định tôi sẽ dạy cậu rất nhiều thứ thú vị ở đây. John cười cười nói. Thế à? Xem ra vậy thì tôi cần phải cố gắng hết sức rồi. Từ bên ngoài, một người mặc trang phục ninja màu xanh. Người này che kín mặt, sau lưng đeo hai cây kiếm, vóc người vạm vỡ khỏe mạnh, đôi mắt lạnh lùng sắt đá. Đi về phía sau người đó là hơn 40 ninja khác, ai cũng bịt mặt chỉ độ lận để lộ ra lồi mắt. Kenan thấy vậy, thấy người đó đến thì nhìn qua John rồi hỏi. Này, tôi đố anh biết nhá, người mặc bộ ninja màu xanh đeo kiếm đằng sau lưng kia là ai, tên gì? John cười hì hì, mới nhìn hắn nhận ra ngay. Anh ta thì tên là Shen chứ gì? Kenan lần này đưa đôi mắt tròn xoay không phục nhìn hắn nói. Tôi không có chịu đâu, cậu nhất định phải dạy tôi kỹ năng này đấy. John cười khì khì rồi đáp. Đã bảo rồi mà, kỹ năng này sinh ra mới có, học không có được đâu. Kenan mấy tiếng, xem ra có chút hơi buồn rồi. Anh ấy chính là ninja giỏi nhất ở đây, là một người bạn tốt của tôi đó. Lần thử thách này anh ta chủ trì, cậu nhớ phải cố lên đấy. John gật đầu sau đó đột nhiên hỏi. Kenan, cậu biết ở Ionia này càng biệt ở đâu không? Kenan gật đầu rồi nói. Có chuyện gì? John cười nói. Sau khi hoàn thành các thử thách, tôi muốn nhờ cậu dẫn tôi đến đó. Kenan đưa tay nói. Không thành vấn đề, cố lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Thử thách thứ nhất. Shen, mắt hoàng hôn, là ninja giỏi nhất của học viện ninja suốt 100 năm qua, tượng đài cho những ninja kế cận nói theo. Lúc này, Shen bước vào bên trong sân, ở trên tay cầm một chiếc hộp. Anh ta nói, ngày hôm nay là ngày học viện chiêu sinh 100 người khác, là những người may mắn nhất trong số hàng trăm người có muốn đăng ký vào học viện. Tuy nhiên, học viện không phải là nơi muốn vào là vào được. Vậy nên, những người được nhận vào đây phải là những người có ý chí sắt đá và có sức mạnh tiềm ẩn mà không ai có thể có được. Trên phiếu ghi danh của mọi người đang cầm có ghi mã số theo thứ tự từ 1 đến 100, và đó sẽ là số thứ tự theo mọi người cho đến hết đợt thử thách. Vậy thì nếu ai làm mất tờ giấy này, hoặc là làm nó bị rách, lại bị hư, thì cũng đồng nghĩa với việc bị loại. Hãy nhớ lấy. John nhìn vào tờ giấy của mình trên đó có ghi số 100. Hắn nghĩ thầm là mình may mắn quá là người cuối cùng đăng ký thành công. Shen nhìn sơ qua một lượt rồi nói tiếp. Bây giờ mọi người như là ngồi theo thứ tự thành 10 hàng. Mỗi hàng là 10 người. Ngồi cách nhau một cánh tay. Tôi sẽ phát giấy làm bài thử thách đầu tiên. John trợn mắt. Làm bài kiểm tra trên giấy hả? Hắn kinh ngạc cũng đúng, bởi vì trước giờ có nghe nói đợt thử thách nào mà lại làm bài kiểm tra giấy đâu chứ. Mọi người đều không có suy nghĩ nhiều như hắn, rất nhanh chóng theo thứ tự ngồi xuống bãi cỏ. Rất nhanh chóng, tất cả đã vào vị trí. Những người giúp việc từ bên trái rất nhanh chóng theo bàn đến, đủ 100 cái bàn nhỏ cho 100 người. Shen thấy mọi thứ đã đầu vào đấy, thì lập tức mở chiếc hộp trên tay ra đưa cho những người ở ninja đằng sau lưng mình đi phát. Shen nói. Mọi người hãy nghe đây, sau khi nhận được giấy kiểm tra, không được xem trước, phải lập tức úp nó lại. Khi nó có lệnh của tôi thì mới được mở lên mà làm. Nếu trái lệnh, sẽ bị cho là bỏ cuộc thi. Giờ lúc này là muốn khóc mà cũng không được rồi. Có ai nghĩ đến cái thử thách này sẽ trở thành một ninja, lại làm bài kiểm tra đâu. Hắn cảm giác lúc này không khác gì trước kia, lại còn khi làm học sinh trải qua không biết bao nhiêu kỳ kiểm tra. Shen nói, về cái thử thách này, chắc chắn mọi người cũng hiểu đó là muốn kiểm tra tri thức. Là một ninja thì phải có tri thức tốt và tầm hiểu biết rộng rãi là điều vô cùng quan trọng. Tôi cũng nói luôn, thử thách đầu tiên này sẽ có một số nguyên tắc. Khi tôi nói không ai được phép có bất cứ câu hỏi nào hết. Có nghe chưa? Hả? Không có bất cứ câu hỏi nào à? Có làm quá không vậy? John nghĩ như vậy trong đầu. Nguyên tắc thứ nhất, mỗi người thi sẽ là sẵn 10 điểm. Tổng cộng có 10 câu hỏi trong giấy kiểm tra. Mỗi một câu tương ứng với một điểm. Phần thi này theo hình thức trừ điểm dần. Cứ sai một câu sẽ bị trừ đi một điểm. Như vậy người đó sẽ còn 9 điểm. John lấy tay sờ sờ cằm nghĩ. Nếu như vậy sai hết 10 câu thì đúng là không còn điểm nào rồi. Còn nếu đúng hết thì số điểm là không đổi. Nguyên tắc thứ hai, không được gian lận trong lúc thi. Hiện tại 40 ninja xuất sắc nhất sẽ ngồi thành 4 hàng bao vây xung quanh mọi người để kiểm tra. Chỉ cần là phát hiện một người gian lận trong lúc thì sẽ lập tức bị loại. Vừa nói xong, có 40 ninja ở sau lưng Shen lập tức ngồi xung quanh 100 người trước mặt, trái phải gì cũng có. Trần cảm thấy cảm giác như mình đang bị đóng một cái hộp hình vuông lớn vậy. Chưa hết, mỗi lần chuẩn bị phát hiện hành vi gian lận sẽ lập tức trừ đi 2 điểm. Nếu như bị 5 lần thì bị loại. Hãy nhớ đấy. Rồi những trò gian lận vô nghĩa tầm thường chỉ là tổ hủy hoại bản thân của mọi người mà thôi. Nếu đã muốn trở thành một ninja, thì phải hành động sao cho giống một ninja. John cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên lạnh lạnh. Có lẽ là quá nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hắn, hay là lúc này đầu của hắn đã có ý định quay hình gian lận một chút. Nhưng mà những câu nói tiếp theo của Shen làm cho hắn nổi hết cả da gà. Shen gật đầu rồi nói, thôi được rồi, vậy thì ta tuyên bố, thử thách đầu tiên hãy bắt đầu đi. Bài thi sẽ làm trong vòng 1 giờ đồng hồ. Rất nhanh chóng, 100 người trong đó có cả John lập tức lật tờ giấy lên, đập vào mắt của hắn là chỉ chít chữ. Câu 1. Giả sử bạn là một ninja đang làm nhiệm vụ phía trước có một cô gái rất xinh đẹp đang bị một đám người xấu bắt nạt. Nhưng mà cạnh đó lại có một bà lão vì không cẩn thận mà ngã xuống núi đang lúc nguy cấp. Thì bạn sẽ cứu ai? Và giải thích. Mới đọc câu đầu tiên xong, John lập tức hòa hết cả mắt, nuốt một ngụm nước bọt sau đó đọc câu thứ hai. Cho một hình parabol như hình vẽ. Bạn là một ninja, hãy dựa vào hình parabol này để dự đoán đường bay khi kẻ địch tại điểm B ném ám khí vào bạn để có thể tránh né. Và cũng theo parabol, bạn phải ném như thế nào để có thể trúng chính xác kẻ địch. Ôi trời ơi, xác định rồi. John nằm gục trên bàn một câu cũng không biết. Một bài kiểm tra quá khó đối với hắn. Nếu không nói chuyện về ninja thì cũng hỏi những vấn đề trên thế giới này hắn mới biết. Đến đây làm gì mà hiểu biết nhiều như thế này. John cố gắng lật qua trang tiếp theo. Câu 10. Đây là câu đặc biệt. Người chủ trì thử thách sẽ đọc khi đủ 45 phút. Hãy cố gắng mà nghe thật kỹ những gì mà người chủ trì nói. Ôi thôi xong rồi. Thôi lần này tôi tiêu rồi. Thôi xác định rồi. Cái thằng cha thần bí kia ơi, lần này chắc ta thất thứa quá. Khó thế này, ai mà qua được đây. John thực sự đã muốn khóc nhưng mà khóc không nổi. Akali và Kenan đến bên cạnh Shen, trên tay cô cầm một tờ giấy kiểm tra rồi nói. Anh Shen, sao lần thử thách năm nay lại khó như thế? Đến em cũng chưa chắc làm được nửa số câu đâu. Em cũng vậy đó. Kenan bộ dáng nhỏ nhắn gật đầu rồi nói. Shen vẫn như vậy, đứng nhìn 100 người bên dưới đang vào đầu bứt tóc mà viết. Hắn đáp. Đây chỉ là những gì sư phụ muốn mà thôi. Anh cũng chỉ làm theo thôi. John nhìn sang đám ninja giám thị ở hai bên. Hắn thấy đôi mắt của họ đang cực kỳ tập trung, đảo đi đảo lại quan sát không ngừng. Đột nhiên trong đầu của hắn tự hỏi, tại sao họ lại phải quan sát kỹ đến mức như thế? Cứ như là chắc chắn sẽ có người gian lận như thế. Ấy? Như là có một tia sáng lóe lên trong đầu của John, hắn cố gắng nhớ lại những gì Shen vừa nói. Nhớ đấy, đừng có những trò gian lận vô nghĩa tầm thường, chỉ tổ hủy hoại bản thân mọi người mà thôi. Nếu đã muốn trở thành một ninja, thì phải hành động sao cho giống một ninja. John nhầm đi nhầm lại rồi phân tích. Ê, giờ những trò gian lận vô nghĩa tầm thường, vậy là ám chỉ chúng ta phải gian lận sao cho thật cao siêu, không tầm thường chứ gì. Lại còn muốn làm cho ninja phải hành động sao cho giống một ninja. Ê, hiểu rồi. Đây vốn không phải là bài kiểm tra để xem ai có tri thức hơn, mà là đây vốn là bài kiểm tra để xem trình độ tinh danh và gian xảo của mỗi người. Một ninja độ gian xảo và thông minh xử lý mọi tình huống mới là thứ quan trọng nhất. Ồ, hiểu rồi. John mỉm cười, nhìn những người xung quanh đang hì hục viết. Xem ra cái thử thách vào học viện ninja này có không đơn giản rồi, lại có nhiều mưu ngoại mẹo đến vậy. John bắt đầu cố gắng sử dụng thị giác và thính giác cực nhạy của mình. Thị giác giúp cho hắn nhìn thấy người ở trước hắn đến mấy hàng. Thính giác giúp hắn nghe được cử động tay của những người xung quanh qua họ, đoán ra chữ họ định viết. Ở phía bên trên, Shen đột nhiên lên tiếng nói. Bài kiểm tra không phải là kiểm tra. Lời nói thật cứ như là lời nói dối. Khi nào có ai nhận ra điều này thì người đó xứng đáng lọt vào vòng thứ hai. Kenan nhìn xuống John, thấy hắn nãy giờ vẫn chưa viết gì thì vô cùng lo lắng. Hai tay cứ xoắn quắn cả lại. Akali ở bên cạnh thì cười nói. Kenan, cậu đang lo lắng cho người bạn mới sao? Kenan gật đầu liên liên đáp. Ờ, phải phải. Bài thi thì khó thế này, thì không biết cậu có làm được không? Một chiếc phi tiêu từ bên ngoài phóng vào người thanh niên ngồi sau lưng John. Người thanh niên đó giật mình hét lớn. Hả? Anh làm cái gì vậy? Ninja bên ngoài vừa phóng phi tiêu vào rồi nói. Cậu phạm năm lỗi gian lận. Loại. John vã cả mồ hôi trên trán, tim của hắn như muốn rớt cả ra. Cái cảm giác này còn hơn xa khi lạc còn là bài thi kiểm tra trên lớp lúc trước. 30 phút đã trôi qua, John đang cố gắng sử dụng mọi giác quan của mình để quan sát. Vậy nhưng thực sự làm cho hắn thất vọng. Mấy kẻ kia cũng có biết cái gì đâu. Hắn như là muốn khóc to lên vậy, hiểu được mấu chốt vấn đề mà vẫn không thể nào tài được nào làm được bài. Số 20, rớt. Số 46, rớt. Số 66, rớt. Cứ như vậy, cứ liên tục có hơn 50 người đã bị loại. Câu hỏi quá khó khiến cho bọn buộc phải gian lận. Người thì quay cóp, người thì hỏi bài. Tất cả chung quy đều là gian lận, đủ 50 lỗi là cho rớt. Hiện tại, xung quanh John không còn một ai. Ở tại sân lúc này chỉ còn chừng 30 mấy người mà thôi. Số 7, rớt. Người thanh niên mang mã số 7 bị ninja bên cạnh cho rớt vì lỗi gian lận, lập tức tức giận đập bàn đứng lên nói. Tôi làm cái gì mà mấy người bảo tôi gian lận? Bằng chứng đâu? Ninja đó lồi mắt, đôi mắt lộ vẻ coi thường, rồi vù một tiếng, đã đem tên thanh niên kia dán chặt vào gốc cây cách đó chừng 20 mét rồi cười nói. Sức mạnh của ta là bằng chứng đây. Cậu nghĩ có thể qua mắt được một ninja như ta? John nước nước bọt, kinh hãi đến tận xương tủy. Mới ở đây vèo một cái đã đưa người kia đến nơi cách đó hơn 20 mét. Kinh quá, kinh khủng quá. Đây thực sự là cái sức mạnh gì của một ninja? Shen nhìn vào đồng hồ rồi nói. Đã đủ 45 phút. Tôi sẽ đọc câu hỏi thứ 10. John nhìn vào tờ giấy làm bài của mình. Trên đó chỉ có mỗi một đề bài, lại còn là giấy trắng. Hắn không thể làm được một câu. Vậy nhưng là bỏ cuộc giữa chừng thì hắn không làm được. Nên cố gắng cầu kéo hy vọng làm được câu cuối cùng này để kiếm một điểm cũng quý. Ánh mắt, lỗ tai của hơn 20 người còn lại đều chăm chú nhìn vào Shen. Anh ta nói lớn. Trước khi đọc câu thứ 10, tôi có một nguyên tắc bổ sung. Đó là nguyên tắc lựa chọn. Shen nói tiếp. Trước tiên, tôi muốn mọi người trả lời cho tôi biết có muốn tiếp tục hay không tiếp tục cuộc thi. Nếu như chọn không, thì sẽ bị đánh rớt và phải ra về. Thế chẳng nào khác nào muốn chúng tôi tiếp tục rồi. Shen nói tiếp. Nhưng nếu chọn tiếp tục, tất nhiên vẫn sẽ ở lại làm câu thứ 10. Nhưng nếu làm sai câu này, thì toàn bộ điểm đều sẽ mất hết. Đồng nghĩa với việc bị loại và thêm một chút nữa từ nay về sau sẽ không thể đăng ký trở vào học viện ninja nữa. Mọi người hãy lựa chọn đi. Không tiếp tục để 5 năm sau quay trở lại, hay là tiếp tục để vĩnh viễn không thể trở thành một ninja. Hả? Có cái luật quái quỷ điên khùng như thế à? John trợn mắt nghĩ như vậy. Hắn chú ý những người xung quanh, xem ra ai cũng đang bị lung lạc ý chí. Họ vô cùng lo lắng. Nếu chấp nhận làm được câu 10, thì không nói những điều không nói được, thì từ nay họ sẽ không thể trở thành một ninja như mong ước. Shen tiếp tục nói lớn. Hãy suy nghĩ và lựa chọn cho chính xác đi. Nếu mọi người không tiếp tục, thì có thể 5 năm sau quay lại lúc đó còn con đường trở thành ninja vẫn còn rộng mở. Nhưng nếu mất đi tư cách để trở thành một ninja thì sao? Mất đi cả tương lai và niềm mơ ước nữa. Hãy nghĩ cho kỹ. Tôi xin bỏ cuộc. Một cánh tay đưa lên, giọng nói có vẻ rất khó khăn. Tôi cũng muốn bỏ cuộc. Một cánh tay khác cũng đưa lên, người này nối tiếp người kia. Hiện tại chỉ còn đúng 15 người ngồi trên sân và trong đó có cả cái mặt John. Vậy thì những người ngồi đây, các người đã quyết định tiếp tục sao? Shen hồ lớn nhìn 15 người còn lại rồi ngồi dưới. Shen đột nhiên vỗ tay rồi nói. Chúc mừng, 15 người ở lại chính thức vượt qua vòng thử thách đầu tiên. Hả? Cái gì? Vượt qua rồi sao? John kinh ngạc há hốc mồm, hắn không tin được mình đã vượt qua thử thách đầu tiên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.